Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 498, Thương Chiến, hố đến vẫn là ra sáu. Góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành phong mang lóe lên. Lâm Nguy không sợ, Bạc Tác như linh xà một dạng xuất hiện. Trực tiếp đón lấy nhào tới mấy tên sát thủ. Hắn thấy, những người này liền giống như đưa ra tiệc. Chờ lấy hắn đến giải quyết. Bây giờ tình hình bất đồng. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên vừa lên đến. Tức là sát chiêu. Nhanh, chuẩn, hung ác. Không chút nào lưu tình. Mà hắn một chiêu này đoạt mấy tên sát thủ mệnh. Lập tức chấn kinh toàn trường. Làm vừa mới nghĩ nhào tới hắn mấy tên sát thủ. Lập tức dừng lại. Nam tử mặc áo xanh kia trầm giọng chất vấn. Ngươi là ai? Dám quản chúng ta nhàn sự? Mặc Liên Thành chậm chậm mà nói. Thiên hạ, còn không có bản vương không dám xen vào chuyện bao đồng. Bản vương, ngươi là ai? Một cái dám tự xưng bản vương người. Cũng làm áo xanh nam nhân cố kỵ. Mặc Liên Thành, Đông Nhạc Quốc bát vương gia. Áo xanh nam nhân nghe vậy hơi biến sắc. Lại đột nhiên hai mắt lộ hung quang. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tiến đến. Một không làm. Hai không dứt. Giết. Một tên cũng không để lại. Liền trên xe ngựa. Cũng cùng lúc làm sạch. Nếu không. Sau này chết lại là các ngươi. Mặc Liên Thành giật mình. Trở về nhìn. Khúc Đàn Nhi thật cũng không có đi. Lại là đón gió yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Gió thổi lên. Áo trắng tung tăng. Một bộ nam tử trang phục, lại không chút nào che đậy nàng Mỹ. Khanh vốn là tuyệt thế giai nhân. Dung nhan như thế, nghĩ che đậy cũng không thể che hết. Thấy Mặc Liên Thành nhìn về phía đến. Nàng có chút nâng tay phải lên. Là một cái tiêu, ly hồn, mà tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Treo nhàn nhạt cười nhạt ý, không có một vẻ bối rối cùng mê mang. Làm hắn lập tức an tâm không ít. Bất thình lình, tiếng tiêu lên, du du dương dương, hư hư mịt mờ, giống bỗng dưng mà ra. Nếu không phải nơi xa cực kỳ người thổi, đoán chừng, ai cũng tìm không ra. Tiếng tiêu đến từ nơi nào? Sâu kín tiếng tiêu, sơ nghe không có cái gì. Dần dần nghe cho dù người cảm thấy không ổn. Giữa thiên địa, trong chốc lát trở nên vô cùng quỷ dị. Liền phong cũng biến thành lập tức đứng im một dạng. Cảm giác không thấy phong cảm giác. Nhưng là, cây cối bụi cỏ dại rừng. Lại dị thường sinh động. Giống có linh hồn đồng dạng. Hưng phấn không thôi. Mười mấy tên sát thủ. Còn người một cái tử ngốc trẻ. Mất đi linh hồn một dạng. Liền đồng sát khí cũng đồng thời thu liễm. Động tác càng ngày càng chậm chạp. Giống 10 ngày 8 tháng chưa ăn cơm đồng dạng. Chậm rãi, Mặc Liên Thành ba người, lại tinh thần đại chấn, mà Tiêu Ly vốn là sắp sức cùng lực kiệt, lập tức cũng muốn đánh thuốc kích thích một dạng, lập tức tinh lực dồi dào, mấy cái lên xuống, liền có mấy tên sát thủ mệnh tang tại hắn dưới kiếm. Tà âm, sâu kín mà thổi, không cần mấy giây ở giữa, 40 mấy sát thủ, liền hết thảy diệt sạch, mà cái này một khắc. Khúc Đàn Nhi tiêu rất nhanh mà dừng. Thiên địa lập tức khôi phục bình thường. Mà thon dài thân ảnh lại có chút đứng không vững. Đàn Nhi, chủ tử. Hai tiếng kinh hô. Khúc Đàn Nhi ngã xuống. Kính Tâm may mắn đỡ được nhanh. Mà Mặc Liên Thành thân ảnh vút qua. Đã phụ cận. Ôm Khúc Đàn Nhi. Vội vàng hô. Đàn Nhi, Đàn Nhi. Làm sao rồi? Chớ quấy rầy. Để cho ta ngủ một hồi. Khúc Đàn Nhi lẩm bẩm nói. Có vẻ như cảm giác đặc biệt mệt mỏi. Liền hướng trong ngực hắn tới gần. Lão quái vật đã từng nói. Tại tiếng tiêu phạm vi bên trong liền là thuộc về nàng người không gian. Trong không gian tất cả đều là từ nàng đến nắm giữ. Nàng liền là chúa tể. Nàng nghĩ như thế nào? Bên trong đồ vật liền sinh ra biến hóa. Coi như muốn người bên trong chết. Ở trong đó người liền sẽ chết. Chỉ là Cái này cần đầy đủ tinh thần lực đi khống chế. Mà nàng tinh thần lực, rõ ràng là chưa đủ. Chỉ là, hơi động dùng một chút, liền cảm thấy mệt mỏi. Cách chương.